xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5804, phiên ngoại, trở lại Star 12. Góc truyện audio.com. Một buổi sáng, bọn họ bắt mười mấy cái. Chỉ vì đi những địa phương này đều là trụ hạo liên minh đế quốc cao tầng. Bởi vậy lây nhiễm trùng tộc người tương đối ít. Cũng liền nói, lây nhiễm trùng tộc cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Khẳng định cần một vài điều kiện, đi qua dụng cụ kiểm tra đo lường. Những này lây nhiễm trùng tộc thân thể người cấu tạo đều phát sinh thay đổi. Phát hiện này để cho người sứt đầu mẻ chán. Mãi đến đường quả mặc áo khoác trắng xuất hiện tại phòng thí nghiệm. Có đường thiên thiên đảm bảo, nàng bắt đầu đối với những người này tiến hành nghiên cứu. Trước đem trùng tộc tinh thần lực bóc ra, nàng có cường đại tinh thần lực, làm những chuyện này rất đơn giản. Chờ đem trùng tộc tinh thần lực bóc ra sau đó, nàng lại đem những người kia thân thể cấu tạo bên trong không nên tồn tại đồ vật cắt bỏ. Muốn lập tức khôi phục như cũ bộ dạng, là không thể nào, bất quá có thể lợi dụng Star lớn lên dịch tiến hành chữa trị. Đây là một cái tương đối dài thời hạn quá trình. Những này liền không phải là nàng làm sự tình, nàng chỉ phụ trách bóc ra tinh thần lực, diệt trừ trùng tộc virus, cắt bỏ những cái kia không nên có đồ vật. Ngươi không phải Trình Mạn Kỳ a, đường quả làm xong phẫu thuật. Đi tới đường thiên thiên thư phòng, đối phương hỏi cái này rất bình thường, không hỏi mới không bình thường. Ta xác thực không phải nàng, chỉ là một cái đến giúp đỡ, chờ nơi này nguy cơ giải trừ. Ta sẽ rời đi, quảng cáo, vậy ngươi bây giờ ngay ở chỗ này ở lại. Đường thiên thiên nói, liên quan tới cái khác bị lây nhiễm trùng tộc người. Bên này còn cần chế định cái kế hoạch, hiện nay đã đem cao tầng bên người trùng tộc bắt được. Cũng coi là tạm thời an toàn, đi bắt người, vẫn phải ngươi hỗ trợ. Cái này không có vấn đề, bất quá ta liền không được ngươi nơi này. Ta muốn về nhà đi xem một chút. Để tránh bọn họ hoài nghi. Mặt khác, bắt người thời điểm, nhớ trước đến nhà ta bắt. Đúng, ta cái kia phụ thân hẳn là cũng lây nhiễm trùng tộc. Đem hắn triệu hồi tới đi. Ta nghĩ lúc này để hắn mang binh không phải một chuyện tốt. Có khả năng, đám lính kia sẽ trở thành trùng tộc đồ ăn. Đương nhiên, hiện nay còn chưa có xảy ra những này. Nhưng không có nghĩa là qua chút thời gian sẽ không phát sinh. Đường thiên thiên không có cách nào bình tĩnh, cũng không để lại đường quả, nhanh đi xử lý chuyện này. Đường quả, xác thực đem nàng dọa cho phát sợ, những cái kia tướng sĩ liều mạng bảo vệ quốc gia, tuyệt đối không thể dạng này trở thành trùng tộc đồ ăn. Tuyệt đối không cho phép, cái kia thật quá hoan uổng, ngươi vì cái gì không nói cho nàng chân tướng. Trên đường, Hạ Kiến Đông nhịn không được hỏi. Hắn cho rằng đường thiên thiên biết rõ chuyện này, nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Ta ở lại chỗ này chỉ là thời gian ngắn, giải quyết liền sẽ rời đi. Một lần phân biệt liền có thể để nàng khóc hơn mấy tháng. Một lần nữa, đoán chừng lại muốn khóc rất lâu. Hơn 200 năm, nàng cũng không có quên chuyện này. Hà tất câu lên không tốt hồi ức, Hạ Kiến Đông có lý giải. Đúng vậy, đường thiên thiên đối ngoại không lưu tình. Duy nhất uy hiếp chính là nàng cái kia chết đi nữ nhi. Quảng cáo, dù cho đã nhiều năm như vậy, nàng vẫn không có quên mất. Tốt a, đường quả. Chính ngươi trở về đi. Đại tỷ, ta đưa ngươi a, dựa theo ta đối Trình Mạn Kỳ thích. Cũng có thể đem nàng đưa trở về. Không biết Trình Mạn Kỳ có nghe hay không? Đây là đại tỷ của ta. Ngươi không nên hiểu lầm a, đường quả. Tại trong thức hải Trình Mạn Kỳ nhịn không được mắt trợn trắng. Cùng đường quả nói, đường tiểu thư, cái này gia hỏa thật quá tự luyến nha. Lại nói đường thiên thiên hội nghị khẩn cấp sau đó, đem tất cả an bài xong xuôi. Cuối cùng thư giãn chút, nàng nhịn không được đi hướng nữ nhi nàng phần mộ phía trước. Hôm nay không phải nữ nhi sinh nhật, chính là muốn tới đây nhìn xem, có lẽ là tiểu cô nương kia. Để nàng nhớ tới, nàng đứng ở nơi đó rất lâu, đột nhiên hướng xuống nhếch lên, phát hiện phần mộ vị trí có một cái lỗ, không thế nào lớn, nhưng quả thật có thể cảm giác là một cái lỗ. Quảng cáo, có người trộm mộ, nơi này trông coi nghiêm ngặt, Còn có giám sát, ai dám, Đường Thiên Thiên điều động giám sát, chuẩn bị nhìn xem đến tột cùng là ai có lá gan lớn như vậy. Kết quả thấy được, cái kia lỗ bên trong xuất hiện một khối đá. Nàng biến sắc, không phải cái kia khối hòn đá nhỏ sao? Tảng đá kia một mực lăn ra giám sát phạm vi. Nàng vội vàng để cho người đi tìm, nhưng mà cũng không có tìm tới tảng đá kia vết tích. Bất kể như thế nào, nhất định muốn đem tảng đá kia tìm tới. Kia là nữ nhi của ta thích nhất đồ vật. Đường Thiên Thiên tức giận mà nói. Ngày mai gặp vạn biến hồn đế chuyện hậu cung tác Việt. Tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh. Mời mọi người ủng hộ. Vạn biến hồn đế, cách chương.